Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 180. Từ hôn, góc truyện audio.com. Vân Vận đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói. Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn cầu. Vân Vận tông chủ, có việc gì cứ nói là được, nếu có khả năng làm Tiêu gia sẽ không chối từ. Đối với vị là Gia Mã đế quốc nhân vật phong vân, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói. Tiêu tộc trưởng, ngươi nhận ra nàng không? Vân Vận mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh mỉm cười hỏi. Ách thứ cho Tiêu Chiến vụng về, vị tiểu thư này là nghe vậy Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận thu làm đệ tử lúc 10 tuổi, tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian, cái này gọi là nữ đại thập bát biến, nhiều năm không gặp Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra thiếu nữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Nàng là đệ tử ta, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó là thần tình vui mừng, có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa nụ cười. Thì ra là Nạp Lan chất nữ Tiêu thúc thúc, đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, đừng trách thúc thúc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một màn, làm mọi người thoáng ngẩn ra, ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cau lại. Tiêu thúc thúc chất nữ nhiều năm không đến bái kiến, người nên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói, Nạp Lan chất nữ được Vân Vận thu làm đệ tử, chuyện này quả nhiên không phải là lời đồn a, chất nữ thiên phú thật là tốt a. Tiêu Chiến tán thưởng cười nói. Đó là Yên Nhiên vận khí tốt, nhợt nhạt cười, Nạp Lan Yên Nhiên có chút ăn không tiêu nhiệt tình của Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng Yên Nhiên có quan hệ. Vân Vận thần sắc nghiêm túc nói. Sắc mặt hơi đổi, Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận chính là Gia Mã đế quốc đại nhân vật, lại đích thân đến Tiêu gia. Bằng thế lực và thực lực của nàng, có việc gì lại cần Tiêu gia hỗ trợ? Vân Vận nói cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run nói. Vân Vận tông chủ, mời nói. Trước khi vào vấn đề, tại hạ muốn hỏi mấy câu. Xin mời Vân Vận tông chủ nói. Không biết Tiêu Viêm thân thể tình huống như thế nào rồi? Vân Vận hỏi, nghe được Vân Vận lời nói, toàn bộ đại sảnh liền rơi vào yên lặng. Tiêu Chiến cũng không nói được gì, trong người sôi trào đấu khí cũng dần dần hạ xuống. Ngồi ở một bên Tiêu Long nhìn xem Vân Vận chỉ dùng một câu nố liền đem Tiêu Chiến làm cho á khẩu không nói được gì, không khỏi trong lòng tán thưởng. Có thể trở thành Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận quả nhiên không đơn giản. Một lúc sau Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cười khổ nói. Viêm Nhi tình huống 3 năm nay vẫn như vậy, tại một năm trước càng thêm nặng nề. Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm có hôn ước, chuyện này ta cũng đã biết, nhưng lấy Tiêu Viêm hiện trang ta thật rất lo lắng. Xin Tiêu tộc trưởng tha thứ, ta nói thẳng, nếu Tiêu Viêm thiếu gia thiên phú vẫn tiếp tục như vậy, không cách nào tu luyện, ta e là không thể chấp nhận hôn sự này. Vân Vận thần sắc nghiêm túc nói. Tiêu Long cũng không có nói gì. Góc truyện audio.com, tiếp tục yên lặng theo dõi. Ba vị trưởng lão sắc mặt hơi chấn động, Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên có hôn ước, bất quá sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ngươi cũng biết người tu luyện chúng ta thọ mệnh rất dài, nếu như Tiêu Viêm không thể tu luyện được chuyện này. Vân Vận không có nói hết, nhưng Tiêu Chiến cũng biết nàng muốn biểu đạt điều gì, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu không thể tu luyện, như vậy không thể nào tăng lên thọ mệnh. Nếu như cứ cưỡng ép để cho Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đến với nhau, như vậy không phải là phúc mà là họa. Mấy chục năm sau Tiêu Viêm thì trở thành một cái lão nhân, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì vẫn là một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, thử hỏi đến lúc đó bọn hắn sẽ cảm thấy thế nào, người bên ngoài cũng sẽ đàm tiếu ra vào. Rất hiển nhiên Tiêu Viêm cũng nghĩ đến chuyện này, hai tay không khỏi siết chặt. Nghe Vân Vận những lời nói này, Tiêu Chiến trong lòng lửa giận đã biến mất không thấy, tại tình huống lúc này nàng đến Tiêu gia từ hôn cũng không phải là sai, hơn nữa Vân Vận tự mình đến đã là cho Tiêu gia mặt mũi rất lớn rồi. Viêm Nhi, hôn sự này là của ngươi, ngươi tự mình quyết định đi. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm thở dài nói. Tiêu Viêm nghe vậy, đứng dậy nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, bình tĩnh mở lời hỏi. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, việc hối hôn hôm nay, Nạp Lan lão gia tử đã đáp ứng chưa? Không đợi Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng, phụ thân nàng Nạp Lan Túc lên tiếng nói. Việc này phụ thân ta cũng biết, nhưng hắn thái độ vẫn như trước không đổi, đây là Vân Vận Tông chủ tự mình quyết định. Tiêu Viêm, ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói là rất không công bằng, nhưng Yên Nhiên là ta đệ tử, ta không thể nhìn nàng tiến hành cuộc hôn sự không cân bằng này, mong ngươi hiểu cho. Vân Vận cũng nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trầm mặc rơi vào trầm tư, tất cả mọi người trong đại sảnh đều chờ đợi hắn câu trả lời. Một lúc sau Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn Vân Vận mấy người, cắn răng nói. Giải trừ hôn ước đi, Cách Trương.